Bất diệt bá thể quyết, chương 713, lấy lớn hiếp nhỏ, gocchuyenaudio.com, hả, ngươi đây là ý gì? Phó Anh Thiểu ánh mắt lạnh xuống, chỉ là vương quốc gia đời tiểu tử thế mà cũng dám chế nhạo hắn. Lo trước lo sau, chỉ muốn như thế nào chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Vì thế, không tiếc hy sinh ném dựa vào các ngươi phó gia ngoại nhân, để xem như hình nhân thế mạng. Hoàn toàn thất lạc thuộc về nhất gia chi chủ uy nghiêm. Khó trách Phó Cảnh Minh, trưởng lão hội đối với ngươi lá mặt lá trái, thậm chí dám tại ngươi bế quan thời điểm liền dám tự tiện xử trí Phó Ức Tuyết, bởi vì bọn hắn biết coi như bọn hắn làm nhiều quá đáng, ngươi cũng có thể nhịn xuống, tránh tổn thương hòa khí. Như thế một cái sợ đầu sợ đuôi, nhu nhược vô năng gia chủ, ngươi không cảm thấy rất thật đáng buồn sao? Mộ Phong chậm, rãi mở miệng, thanh âm sáng sủa từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu lăng lệ, khiến Phó Anh Thiều thốt nhiên biến sắc. Lớn mật, lại dám như thế chửi bới gia chủ, thật là muốn chết. Cản tại Mộ Phong chung quanh năm vị trưởng lão bên trong, một tên thân hình tiểu tụy lão giả đầu chọc hét lớn một tiếng, bàn chân đạp nhẹ, xuất trước hướng phía Mộ Phong phát động thế công. Lão giả đầu chọc là trong trường lão hội ngũ trưởng lão, xếp hạng cuối cùng vị thực lực yếu nhất nhưng cũng có tứ giai võ vương tu vi. Ngũ trưởng lão tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không khí bạo liệt càn quét lên chân chính tiếng gió hú thanh âm, mà hắn tay phải phun ra nuốt vào lấy màu xanh linh nguyên, hoành không đánh phía Mộ Phong mặt. Đại bá, mau ngăn cản hắn, Phó Ức Tuyết lớn tiếng la lên, muốn để Phó Anh Thiều xuất thủ cứu lấy Mộ Phong. Đáng, tiếc là, Phó Anh Thiều ánh mắt lấp lóe, lại là thờ ơ lạnh nhạt. Phó Ức Tuyết triệt để đối với Phó Anh Thiều thất vọng. Thật xin lỗi, Mộ Phong. Phó Ức Tuyết nhìn về phía Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy áy náy, thấp giọng thì thào nói. Tuy nói Mộ Phong từng đã đánh bại nhị giai võ vương Ngô Đồng, nhưng ngũ trưởng lão cũng không phải Ngô Đồng có thể so sánh, đây chính là tứ giai võ vương, muốn giết Ngô Đồng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn cũng không cho rằng Mộ Phong sẽ là ngũ trưởng lão đối thủ. Giết, Mộ Phong bấm tay gảy nhẹ tự trong không gian giới chỉ quất ra thất tinh lưu hồng kiếm thi triển cực sát kiếm pháp, một kiếm chém ra. Cùng lúc đó, Mộ Phong hai con ngươi nổ bắn ra ra hai sợi ẩn chứa kiếm ý chí hình kiếm quang mang, đâm thẳng nhập ngũ trưởng lão trong hai mắt. Đây là, kiếm chỉ ý chí cuốn tới, ngũ, trưởng lão thân hình cứng đờ trường thế lập tức dừng một chút. Trong nháy mắt này, một đạo kiếm quang mang bọc lấy cuồn cuộn sát phạt chi khí, ngang qua mà đến, đâm xuyên qua ngũ trưởng lão cái cổ. Phốc phốc, máu tươi như mưa phun ra mà ra, ở giữa không trung mở ra một đóa máu chi hoa. Mà ngũ trưởng lão che cái cổ, không ngừng lùi lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm Mộ Phong, hắn nghĩ muốn nói chuyện, nhưng ít hầu bị cắt nát, một câu đều nói không nên lời. Phù phù, ngũ trưởng lão run run rẩy rẩy giơ tay chỉ vào Mộ Phong, miệng đại trương, ngửa ngã xuống đất triệt để đã mất đi khí tức. Mộ Phong yên lặng nhìn xem chết đi ngũ trưởng lão, lông mày có chút nhíu lên, kiếm của hắn chỉ ý chí đúng là rất cường đại, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhằm vào tu vi so với hắn thấp, ý chí so với hắn yếu võ giả. Cái này ngũ trưởng lão đã là tứ giai võ vương, bản thân ý chí đã đầy đủ mạnh, kiếm chỉ ý chí đối với ảnh hưởng của hắn cũng không như đối với Ngô Đồng lớn. Dù sao mới kiếm chỉ ý chí thế nhưng là trực tiếp miểu sát Ngô Đồng, đối với ngũ trưởng lão liền vẻn vẹn chỉ có thể để hắn đầu đau muốn nứt, động tác chậm chạp. Kiếm chỉ ý chí vẫn là yếu chút, còn cần tiếp tục tham ngộ mới được. Mộ Phong trong lòng nhẹ giọng thì thào, hắn vẻn vẹn chỉ là sơ bộ nắm giữ kiếm chỉ ý chí, cho nên kiếm ý chí lực lượng còn không tính quá mạnh. Chân chính cường đại võ tôn, chỗ phóng thích ra ý chí chi lực là cực kỳ khủng bố, mỗi tiếng nói cử động đều có thể tùy ý giết chết một mảng lớn võ vương cùng nhỏ yếu võ tôn. Khi ngũ trưởng lão ngược lại tại vũng máu nháy mắt, toàn bộ đình viện đều lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Nguyên bản, dù bận vẫn ung dung còn lại bốn vị trưởng lão, hai mắt trừng lớn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Phó Anh Thiều thì là con ngươi rụt rụt nhìn thẳng Mộ Phong, trầm giọng nói, lại là tam giai võ vương, kẻ này thật chỉ là đến từ Ly Hỏa Vương quốc. Kẻ này tuổi tác cũng liền 16 tuổi tả hữu đi, lại có bực này tu vi, phóng nhãn Đông Bình quận đều tính là thiên tài chân chính, chỉ là bình thường vương quốc có thể nuôi dưỡng ra bực này thiên tài. Phó Cảnh Minh càng là ngây ra như phỗng, hắn cũng không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà cường đại như vậy. Thật mạnh, Phó Ức Tuyết đôi mắt đẹp lộ ra kinh hỉ, nhưng rất nhanh liền mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Mộ Phong là tam giai võ vương mặc dù nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng cùng toàn bộ phó gia so sánh, vẫn là quá nhỏ yếu. Phó gia ủng có vài vị cao giai võ vương, càng có. Cửu giai võ vương lão tổ tồn tại, hiện tại phó gia cao thủ chân chính đều ở nơi này, Mộ Phong liền xem như muốn chạy trốn, đều đã khó khăn. Người thật to gan, dám giết ta phó gia trưởng lão. Phó Cảnh Minh giận dữ, mặt mũi tràn đầy sát khí. Ngớ ngẩn, là các ngươi trước hạ sát thủ, chẳng lẽ lại ngươi để ta nhắm mắt chờ lấy hắn đến giết? Mộ Phong chỉ ngũ trưởng lão thi thể, sắc mặt lạnh lùng nói. Đồ hỗn trướng, ta muốn ngươi chết được rất khó coi. Phó Cảnh Minh tức hổn hển, đem Phó Ức Tuyết huyệt đạo phong bế toàn thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, từng bước một hướng phía Mộ Phong đạp đi. Rầm rầm rầm, toàn bộ mặt đất đều bị Phó Cảnh Minh bước chân cho đạp được chấn động kịch liệt, phảng phất kinh khủng động đất. Nhị đệ chậm đã, Phó Anh Thiều khẽ quát một tiếng, ánh mắt rơi trên người. Mộ Phong trầm giọng hỏi, ngươi thật là từ Ly Hỏa Vương quốc tới? Phó Anh Thiều cảm thấy không thể tin, Mộ Phong bực này tuổi tác liền có loại này tu vi, đều đủ để so sánh bọn hắn phó gia đệ nhất thiên tài Phó Lỗi. Mà lại kẻ này còn như thế gọn gàng liền giết ngũ trưởng lão, có thể thấy được hắn thực lực còn tại Phó Lỗi bên trên. Mộ Phong cười lạnh nói, lo trước lo sau, cẩn thận chặt chẽ. Ngươi là sợ ta có cái gì lai lịch ghê gớm, cho nên muốn đem bối cảnh của ta hỏi rõ ràng thật sao? Nói thật với ngươi, ta không có lai lịch ra sao, xác thực đến từ Ly Hỏa Vương quốc. Phó Anh Thiều ánh mắt híp lại, trong lòng thở dài một hơi, đạm mạc nói, thiên phú của ngươi quả thực không sai, đáng tiếc a, lại không biết sống chết giết ta phó gia người, vậy liền không có biện pháp. Hôm nay ngươi phải chết, đại ca, ta có thể xuất thủ đi, Phó Cảnh Minh trầm giọng nói, dù sao cũng là nhị muội bằng hữu con của cho hắn cái thống khoái đi. Không cần tra tấn hắn, Phó Anh Thiều giả mù sa mưa nói. Phó Cảnh Minh lạnh hừ một tiếng, buồn bực không lên tiếng, hướng phía Mộ Phong lướt ngang mà đến, trong tay đã quất ra một thanh màu đen trường đao. Một đao ra, đạo ý tràn ngập còn như sóng nước gợn sóng lan tràn, nháy mắt đem Mộ Phong không gian chung quanh bao lấy, khiến Mộ Phong căn bản đào thoát không xong. Lấy lớn hiếp nhỏ, các ngươi cũng không thấy được e lệ sao? Một đạo băng lãnh thanh âm chậm rãi tự bên ngoài đình viện truyền đến, sau đó tràn ngập tại Mộ Phong chung quanh đạo ý, nhao nhao tán loạn ra. Mà Phó Cảnh Minh con ngươi thít chặt thành châm, chỉ thấy một thanh huyết thương ngang qua mà đến, hung hăng đánh vào hắn đen đao bên trên. Khanh, to lớn sức lực khiến Phó Cảnh Minh trong tay đen đao ném đi ra, mà chuôi này huyết thương nháy mắt xuyên thấu xương bả vai của hắn, đem hắn mang hướng về sau ném đi, trực tiếp đinh tại đình viện cự cây cột lớn bên trên. Một nháy mắt trong đình viện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi tại bên ngoài đình viện hư không bên trên. Chỉ thấy nơi đó, một tên thân hình còng xuống lão giả từ trong hư không chậm rãi đạp đến, hắn trên người phun trào ra khiến người kinh khủng huyết sắc linh nguyên, phảng phất một đời sát thần trở về. Cách chương,